Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2499, người gấp ta không vội. Lấy có chuẩn bị công không chuẩn bị, Tào Ngang đánh Lý Nghiêm một trở tay không kịp, tuy nhiên không thể toại nguyện trọng thương thậm chí toàn diệt Lý Nghiêm bộ. Tào Ngang lại bắt lấy Tuyên Hán binh lực không đủ sơ hở. Lấy trọng binh vây quanh Tuyên Hán huyện thành, đi qua nửa đêm cường công, tại sáng sớm giờ Mão đắc thủ, chiếm cứ Tuyên Hán thành. Giữa trưa, Phụng Hoàng Trung chi mệnh chạy đến tiếp viện Đặng Triển vừa đuổi tới bảy đạo nham. Biết được Tuyên Hán thành đã thất thủ, biết tiến quân cũng là chuyện vô bổ, ngược lại khả năng bị Tào Ngang đánh phục kích, hạ lệnh tại bảy đạo nham lập doanh. Phái thám báo đến Tuyên Hán xung quanh, nếm thử cùng Lý Nghiêm liên hệ, đồng thời cấp báo Hoàng Trung, mấy cái hoa mắt công và thủ chuyển đổi về sau. Tào Ngang rút đến thứ nhất, lấy được Thục Quốc từ trước tới nay đối Ngô quân tác chiến lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía. Trên thắng lợi, báo Tư Hoàng chiếm cứ tám mông sơn một tiễn mối thù. Thục quân sĩ khí tăng vọt, nhưng Tào Ngang lại một chút cũng không hưng phấn nổi. Hắn tuy nhiên thủ thắng, nhưng cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Tại phục kích Ngô quân vận chuyển đội lúc, hơn 100 Ngô quân binh lính phấn chết chém giết, còn đánh ra hai cái phản kích, tạo thành Thục quân hơn 60 người bỏ mình, hơn 200 người thụ thương. Vây công Tuyên Hán thành lúc, đối mặt gần vạn Thục quân, thủ thành hơn ngàn Ngô quân binh lính khổ chiến nửa đêm, lại giết chết Thục quân gần ngàn, sát thương hơn 3000. Nếu như không là Tào Ngang tự mình đốc chiến, có thể không thể kịp thời cầm xuống Tuyên Hán thành. Thật sự là ẩn số. Tối hôm đó, thám báo hồi báo, Đặng Triển tại bảy đạo nham lập doanh. Tào Ngang căn cứ thời gian tính ra, Đặng Triển hẳn là rạng sáng theo Cổn Long sườn núi đại doanh xuất phát, một đường hành quân gấp, giữa trưa đuổi tới bảy đạo nham, đồng thời thu đến Tuyên Hán thất thủ tin tức, ngay sau đó đình chỉ tiến lên. Cái này khiến Tào Ngang áp lực đại tăng. Theo Lý Nghiêm, Đặng Triển biểu hiện đến xem, Ngô quân tướng lãnh dùng binh không phải thường quy phong cách, phạm sai lầm khả năng cực nhỏ, phản ứng cũng cực nhanh. Nếu như hắn không phải chiếm ra bất ngờ trước, rất khó phục kích. Đánh lén đắc thủ, ra bất ngờ có thể chỉ lần này thôi. Bây giờ Lý Nghiêm chủ lực còn tại, một khi Hoàng Trung hồi viên, cường công Tuyên Hán thành, hắn có thể hay không thủ được, không có dám đánh cược. Vạn nhất hắn bị vây ở Tuyên Hán, Tào Tháo không thể không dẫn chủ lực đến giúp, ai có thể cười đến cuối cùng. Càng là nói không chừng sự tình hơi làm chuẩn bị về sau, Tào Ngang đem chủ lực rút khỏi Tuyên Hán thành, tại thành Tây Phượng Hoàng lĩnh phía trên lập doanh, cùng Tuyên Hán thành góc cạnh tương hỗ, rút về chặn đánh Lý Nghiêm tướng sĩ, tập trung binh lực phòng thủ Phượng Hoàng lĩnh, phóng thích tất cả bị bắt Ngô quân binh lính cùng dân phu, đồng thời cho mỗi người cấp cho một ngày khẩu phần lương thực, để bọn hắn có thể còn sống trở lại Ngô quân đại doanh. Hoặc đi ném Lý Nghiêm, hoặc đi ném Đặng Triển, Thục quân tướng sĩ rất không hiểu, rất nhiều người càng muốn đem những thứ này người chém đầu báo công. Riêng là những cái kia thụ thương Ngô quân binh lính, hai quân giao chiến lúc, Thục quân thương vong thảm trọng, song phương kết nợ máu, tự nhiên không chịu để cho những thứ này Ngô quân tướng sĩ yên ổn rời đi. Tào Ngang tự mình ra mặt giải thích, trấn an sĩ khí, hắn nói, sát phu điểm xấu, những thứ này người lưu tại trong đại doanh cũng vô dụng. Ngược lại muốn tiêu hao không ít lương thực, không bằng để bọn hắn trở về, tiêu hao Ngô quân lương thực, y dược cùng sĩ khí. Nếu như giết bọn hắn, tương lai Ngô quân cũng sẽ tiến hành trả thù, oan oan tương báo đến khi nào. Trên chiến trường sự tình trên chiến trường, không muốn đưa đến chiến trường bên ngoài. Tào Ngang làm đến sĩ tâm, gặp hắn nói rất có lý, dưới trướng tướng sĩ miễn cưỡng nên, chỉ là tại Ngô quân tướng sĩ trước khi rời đi, miễn không một phen làm nhục, không chỉ có vũ khí, áo giáp đều bị giữ lại, thì liền tùy thân quần áo đều bị lột, mỗi người chỉ còn một đầu quần lót, luôn luôn kiêu ngạo Ngô quân bị vô cùng nhục nhã, toàn quân trên dưới nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, Lý Nghiêm càng là xấu hổ vô cùng. Trận chiến này hắn mặc dù không sai lầm lớn, nhưng cũng khó thoát tội trạng. Thu thu sắp tới, bệ hạ thân chinh sắp đến, hắn lại trận đầu thất bại, khiến toàn quân hổ thẹn, nơi nào còn có nửa điểm tôn nghiêm có thể nói, coi như không chết, về sau cũng không mặt mũi nào trong quân đội đặt chân. Lý Nghiêm phái người hướng Hoàng Trung thỉnh tội, từ miễn quân chức, mời Hoàng Trung ủy nhiệm hắn tướng lãnh chỉ huy tác chiến. Hoàng Trung sắc mặt tái xanh, hơi thở to khỏe, bị bóc đi y phục thả lại binh lính tựa như một cái vang dội cái tát. Không chỉ có quất vào Lý Nghiêm trên mặt, càng là quất vào trên mặt hắn. Theo tôn sách ra lư giang tính lên, Ngô quân không có đánh qua dạng này đánh bại, càng không nhận qua dạng này nhục nhã. Truyền lệnh đô úy trở lên tướng lãnh, Hoàng Trung nhảy lên một cái, nghiêm nghị quát nói, tập kết nhân mã, đoạt lại Tuyên Hán. Ấy, một cái thân vệ khom người thi lễ, vừa muốn quay người chi tiền, lại bị Hướng Sủng thân thủ ngăn lại. Hướng Sủng hướng thân vệ nháy mắt, hai bước đi vào Hoàng Trung trước mặt, không nhúc nhích nhìn lấy Hoàng Trung. Hoàng Trung ánh mắt hơi co lại, trong mắt sát khí lẫm liệt, đe dọa nhìn Hướng Sủng. Hướng Sủng không tự chủ được lui về phía sau một bước, khom người thi lễ, quân hầu. Sủng thiết nghĩ không thể, vì sao? Xin hỏi tướng quân, trận chiến này Lý Nghiêm có sai lầm lầm sao? Hoàng Trung liền giật mình, suy nghĩ một chút, trên mặt nộ khí dần dần tán đi. Theo thu đến chiến báo đến xem, Lý Nghiêm bắt đầu có lẽ có ít sơ sẩy, nhưng về sau ứng đối lại không thể chỉ trích, ngược lại biết tròn biết méo. Nếu không phải hắn cẩn thận, cũng không phải Tuyên Hán thất thủ đơn giản như vậy, ra khỏi thành 2.000 người rất có thể toàn quân bị diệt. Đã như vậy, hắn gióng trống khua chiêng tập kết tất cả nhân mã, đi công Tuyên Hán, chẳng phải là huy động nhân lực nhắm thẳng vào Lý Nghiêm vô năng. Tào Ngang không hơn vạn còn lại người, Đặng Triển, Lý Nghiêm đủ để ứng phó, coi như vì ổn thỏa lý do, tăng phái 5.000, 10.000 người cũng đầy đủ, tuyệt không đến mức đưa Tào Tháo cùng Cổn Long sườn núi thuộc quân tại không để ý. Toàn quân phản công Tuyên Hán, Hoàng Trung âm thầm thở dài một hơi, bị ngăn trở ba tây nửa năm có thừa, chính mình cũng có chút phập phồng không yên, ngược lại không bằng Hướng Sủng người trẻ tuổi này bảo trì bình thản. Bình thường có lẽ nhìn không ra, một bị kích thích, cao thấp liền thấy. Theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Tào Ngang theo Hán Trung mà đến, đương nhiên sẽ không là vì chỉ là Tuyên Hán, mà chính là vì thu được về đại chiến làm chuẩn bị. Chỉ cần quân ta bất vi sở động, thục quân chủ lực không thể xuôi nam, chính là một cái công lớn. Cái này nho nhỏ ngăn trở thì lại đã sao quá thay. Sủng coi là cái này ngược lại là cơ hội, nhắc nhở ta quân tướng sĩ không thể khinh địch, nếu không khó tránh khỏi làm người chỗ nhục. Hoàng Trung một lần nữa vào chỗ, nắm chặt quyền đầu, nhẹ nhàng nện một chút bàn trà. Đúng vậy a, không phải Tào Ngang nhục ta, chính là ta tự lấy nhục. Lúc trước nếu không phải liều lĩnh, cũng sẽ không bị ngăn trở nơi này. Gặp khó về sau, nếu có thể chủ động rút về Tây Thành, cũng sẽ không trắng trắng tiêu hao nhiều như vậy tiền lương. Dùng binh dưới đây cờ, một con rơi sai, từng bước thụ người chế chủ. Thắng bại là chuyện thường binh ra, quân hầu không cần vì thế tự trách. Mất bò mới lo làm chuồng, còn chưa muộn, quân ta bị ngăn trở ở đây, muốn chiến mà không được, Bây giờ Tào Ngang chủ động xuất kích, chính là cơ hội thật tốt. Quân hầu sao không cùng Diêm tiên sinh thương lượng, nhìn xem có thể hay không thiện thêm lợi dụng. Đảo khách thành chủ, Hoàng Trung nhìn hướng Sủng liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Lúc này trách móc nặng nề Lý Nghiêm, không chỉ có hội tiến một bước tổn thất sĩ khí, mà lại sẽ để cho Diêm phố xem nhẹ chính mình. Thắng không kiêu ngạo, bại không nản, mới là đại tướng khí độ. Trước đó có kiêu ngạo tự mãn, đã sai, nếu như lại bởi vì nhất thời gặp khó loạn lòng người. Chỉ sợ Diêm phố càng chướng mắt chính mình, không thể nói được lại sinh khác ý nghĩ. Hoàng Trung cẩn thận cân nhắc một phen, điều chỉnh tốt tâm tình cùng mạch suy nghĩ, lại thương lượng với hướng Sủng một phen, lúc này mới phái người đi mời Diêm phố. Diêm phố xem hết quân báo, lại tỉ mỉ nhìn Hoàng Trung một lát, thử dò xét nói, tướng quân có gì kế hoạch? Hoàng Trung không nhanh không chậm nói ra, bệ hạ thân chinh sắp đến, cái này Tào Ngang bỏ Hán Trung xuất hiện ở đây, có thể thấy được là không giữ được bình tĩnh. Máy bay chiến đấu xuất hiện, quân ta làm lấy tĩnh chế động, vẫn là đón đầu thống kích, đang muốn cùng tiên sinh thương lượng, mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Diêm phố mi đầu cau lại, tướng quân, Tào Ngang từ Hán Trung mà đến, lặn sư đánh Lý Nghiêm, hiển nhiên là muốn đoạn ta đường lương. Như hai quân khai chiến, tiếp tế căng thẳng, đồng thời kế hoạch lâu dài, phố coi là nên lập tức phản kích, đoạt lại Tuyên Hán. Hoàng Trung hỏi ngược lại, Tào Ngang đến Tuyên Hán mà không ở rời trú thành Tây Phượng Hoàng lĩnh phía trên, mặc kệ là quân ta công Tuyên Hán vẫn là công Phượng Hoàng lĩnh, đều không thể không phân binh cự địch. Tào Ngang theo hiểm mà thủ, dùng khỏe ứng mệt, vạn nhất không địch lại, còn có thể độn vào trong núi. Tùy tái chiến, cho dù có thể đoạt lại Tuyên Hán, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi vì kiềm chế không chiếm được tại. Theo tướng quân ý kiến, lại nên làm như thế nào? Hoàng Trung đứng lên, đi qua đi lại tại Ba Tây nửa năm, không xây đại công, ngược lại tiêu hao tiền thuế vô số. Phía trên phụ bệ hạ tín nhiệm, phía dưới thẹn bách tính tiền thuế. Mỗi lần nhớ tới, Trung liền cảm giác trên mặt không ánh sáng. Tự biết năng lực có hạn, không dám nhẹ chiến, như có thể kéo lại Tào Tháo cha con, liền vừa lòng thỏa ý. Đến mức Tuyên Hán, cũng là không vội, lúc này trong doanh trại còn có chút tiền thuế, tăng cường một số, chèo chống một hai tháng không khó lắm. Một tháng sau, thu kết thúc, Tây Thành viện quân cũng nên nhập ba, đến lúc đó tái chiến, có lẽ càng ổn thỏa chút. Nghe xong Hoàng Trung giải thích, Diêm phố miệng phía trên phụ họa, xưng Hoàng Trung có đại tướng phong độ, tâm lý lại có chút nóng nảy. Hoàng Trung nhận sợ, không muốn tranh công, đó là Hoàng Trung sự tình. Thế nhưng là bọn họ chống đỡ Hoàng Trung nửa năm, nỗ lực không ít đại giới, há có thể không nhìn hồi báo. Hoàng Trung đem công lao nhường cho Từ Thứ. Từ Thứ cũng không thiếu Ba Tây người cái gì, hắn tương lai có nguyện ý hay không vì Ba Tây người nói chuyện, cái này không do bọn hắn làm chủ. Nếu vì để Từ Thứ giúp bọn hắn nói chuyện, nỗ lực đại lượng tiền thuế, không bằng trực tiếp chống đỡ Hoàng Trung. Rốt cuộc bọn họ đã tại Hoàng Trung trên thân ném nhiều như vậy tiền lương. Diêm phố trầm ngâm thật lâu, lại nói, tướng quân kế sách tuy là ổn thỏa, lại có nhân nhượng chi ngại. Rốt cuộc Từ Đốc còn tại Tây Thành, coi như thu sau lập tức khởi binh, đuổi lấy Tuyên Hán cũng là cuối tháng 8, đầu tháng 9 sự tình. Như Tào Ngang thong dong kinh doanh, khắp nơi thiết lập chướng, Từ Đốc sợ là muốn từng bước huyết chiến mới có thể hướng về phía trước. Nếu tướng quân có thể kỳ chi lấy uy, làm cho Tào Ngang không rảnh quan tâm chuyện khác, Từ Đốc cũng có thể miễn rất nhiều phiền phức, tới càng mau một chút. Nghe đến nhân nhượng hai chữ, Hoàng Trung cũng không dám xem thường, mày rậm gảy nhẹ, theo tiên sinh ý kiến, làm chiến, thế nhưng là một khi khai chiến, tiêu hao tất lớn, ta đã thiếu ba Tây Bách Tính nhiều như vậy nợ, lại thiếu nhưng là trả không nổi. Không biết sao, Diêm Phú cười khổ, thiên tử thân chinh Ích Châu, nếu là Hoàng Trung lập công, có lẽ có nói chuyện lực lượng. Như Hoàng Trung không thể lập công, hắn trước đó hứa hẹn đều là một câu nói suông. Lúc này thời điểm đã không phải tranh thủ càng nhiều lợi ích thời điểm. Có thể giữ được hay không Hoàng Trung đã hứa hẹn lợi ích mới là quan trọng. Mời tướng quân yên tâm, ba Tây Bách Tính mặc dù ngu dốt, nhưng cũng có biết đại thể. Ở đây tồn vong thời khắc, tuyệt sẽ không tính toán chi ly. Gặp lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Hoàng Trung khóe miệng gảy nhẹ, dò xét Diêm Phố một lát, chắp tay một cái, vậy làm phiền tiên sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN